Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma. Bùi Xuyên rũ mắt. Cô đã trưởng thành, thanh âm như gió xuân tháng 3 ôn nhu. Chúng tớ đều sợ hãi, cảm ơn cậu bắt được nó, rửa tay đi. Hoa Đình cũng lấy hết can đảm, lớn tiếng nói. Cảm ơn cậu, Bùi Xuyên. Gió xuân thổi qua mái tóc đen của anh, mang đến hương vị độc đáo trên người cô, là mùi đinh hương nhàn nhạt. Bùi Xuyên tiếp nhận khăn giấy, lau đi cái loại xúc giác lạnh lẽo trơn trượt trên tay này đi. Các bạn học như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi vỗ tay. Có nữ sinh nói, cậu ấy thật lợi hại, rắn cũng dám bắt. Bùi Xuyên hạ mắt, lông mi đen che giấu ánh mắt anh. Trần Hổ nghe thấy không phục cực kỳ, bụ bẫm mấy năm nay không hề có gầy, hắn ta hừ một tiếng. Này tính là cái gì, tớ cũng dám bắt nha. Trần Hổ đúng là khoác lác, tớ vừa mới thấy cậu cũng sợ tới mức trốn ra sau này đấy. Tớ không có. Cậu có. Trần Hổ tức giận đến mặt đều đỏ, cùng bạn nữ ở trong lớp tranh luận cái đề tài hắn dũng cảm hay không dũng cảm này. Thân thể cứng đờ của Bùi Xuyên dần dần thả lỏng lại, Bối Dao cong mắt hạnh lên cười với anh. So với Phương Mẫn Quân, cô càng giống thiếu nữ ngây ngô non nớt hơn, bởi vì đi chơi xuân nên mặc một cái váy màu vàng nhạt. Cô ngửa đầu nhìn anh, bộ dáng thật ngoan. Bùi Xuyên rời mắt, nhàn nhạt nói. Tránh xa ra, nó chưa chết. Thân thể cô cứng đờ, mắt hạnh trợn to mà nhìn anh. Bùi Xuyên trầm mặc 2 giây, nhặt nhánh cây lên, chủ động để con rắn đi ra xa. Sự kiện chơi xuân này khiến cho trường học chú ý. Từ năm 2002 về sau, trường học liền không cho giáo viên một mình mang theo học sinh của lớp đi chơi xuân cùng đi bơi vào mùa thu nữa. Trải qua chuyện này, Bùi Xuyên ở lớp học nhân duyên ngược lại tốt hơn không ít. Anh hàng năm đều lạnh mặt, trong lớp cũng chưa từng có người cùng anh nói chuyện. Hiện giờ, nam sinh sau bàn thế nhưng lấy hết can đảm hỏi mượn cục tẩy của anh. Tớ có thể mượn một chút không? Dùng xong sẽ trả lại cậu ngay. Sau bàn là một bạn học nam mang mắt kính. Khi cậu ta nói lời này, rõ ràng rất khẩn trương, nhịn không được đẩy đẩy mắt kính của mình. Bùi Xuyên lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Anh không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn nam sinh kia. Nam sinh kia một thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Không, không... Bối Dao lướt qua vĩ tuyến 38 mà anh vẽ khi còn nhỏ. Từ hộp bút, Bùi Xuyên lấy ra cục tẩy, nhanh chóng đem nó đưa tới trên bàn của nam sinh phía sau. Nam sinh khô cằn nói. Cảm ơn. Bối Dao chống cằm nhìn Bùi Xuyên, trong mắt cô chơi ý cười như là hoa xuân nở đến rực rỡ ở ngoài cửa sổ. Bùi Xuyên liếc nhìn cô một cái, sau đó nói với nam sinh bàn sau. Không cần cảm ơn. Đôi mắt cô dần dần sáng lên. Cả một tiết học đều trộm cười. Nam sinh đeo kính ngồi phía sau phát hiện Bùi Xuyên không đáng sợ như vậy, nên về sau có đôi khi hỏi Bùi Xuyên vài câu hỏi. Bối Dao cũng nghe, thành tích hiện giờ của cô có thể bảo trì ở top 3 của lớp học. Một là dựa vào ký ức của những năm sau, hai là dựa vào nỗ lực. Cô thường thường một khi tan học liền bắt đầu làm bài tập. Bối Dao phát hiện Bùi Xuyên thực thông minh, phá lệ thông minh. Một đề toán anh có thể giải bằng rất nhiều loại phương pháp. Thời điểm giảng giải cho người khác, anh không thích nói chuyện, liền viết cách giải cho họ xem. Chính là cách giải đơn giản mà rõ ràng, làm họ lập tức sáng tỏ. Bối Dao kinh ngạc cảm thán, anh sao lại có thể thông minh như vậy? Lúc tốt nghiệp tiểu học năm 2002, Bùi Xuyên chính là thủ khoa. Dưới cây ngô đồng, tiểu thiếu niên ngây ngô cùng các thiếu nữ hợp lại chụp một bức ảnh. Cuộc sống học sinh tiểu học liền cứ thế mà kết thúc. Nghỉ hè lớp 6 dài nhưng mà nhàn nhã. Một năm nay, Triệu Chi Lan đều vượt qua khiêu khích của Triệu Tú với giọng con gái cô thành tích tốt thì có ích lợi gì? Con gái tôi tinh tế động lòng người giống Thường Tuyết mới là ghê gớm kìa. Triệu Chi Lan tan làm trở về, đánh giá gương mặt còn mang theo phúng phính trẻ con của Bối Dao. Dao Dao, mợ con mới mở lớp học vũ đạo, không bằng mẹ đem con đưa đi học khiêu vũ. Bối Dao lắc đầu. Con đã bỏ lỡ thời điểm học tốt nhất, hiện tại học không tốt lắm. Chủ yếu Bối Dao không quá thích người mợ khắc nghiệt kia, cả nhà cậu mợ đều mượn tiền nhà mình, 3 năm cũng không có trả một phân nào, ngày sau cũng không trả được. Nghỉ ở nhà như thế mà không làm gì sao được, dù sao cũng phải vận động chứ. Tiểu khu có rất ít bé gái, Phương Mẫn Quân cao lãnh, bối giao cùng Phương Mẫn Quân chơi không thân, cho nên kỳ nghỉ ở nhà thời gian tương đối nhiều. Vậy con nhảy theo đĩa có được không? Được, ngày mai mẹ đi mua 2 cái đĩa về. Khi đó internet không có phổ biến như ngày sau, nhà bối giao có một đài DVD cơ, bỏ đĩa quang vào có thể xem. Nhà cô bé ở tầng 3, Bùi Xuyên ở tầng 4 đối diện. Bọn họ đều ở tại nằm nghiêng, đẩy mở cửa sổ là có thể thấy lẫn nhau. Chẳng qua phòng Bùi Xuyên có cái ban công nhỏ, năm anh 9 tuổi đã lắp thêm rèm cửa vào, bối giao không nhìn thấy anh. Ánh nắng tháng 7 chiếu vào trên sàn nhà, Bùi Xuyên ngẫu nhiên đẩy cửa sổ ra, liền thấy phía trước cửa sổ của thiếu nữ nở rộ chuông gió thảo màu lam. Chúng nó giống một đám tiểu lục lạc, sinh khí bồng bột. Phòng bối giao chỉ có một cái quạt cũ, cô nhảy đến thở hồng hộc, mở cửa sổ thông khí. Nhà Bùi Xuyên tầng lầu cao chút, anh lờ đãng rũ mắt, liền thấy đối diện bối giao đang nhảy theo nhạc. Cô giãn tứ chi, mang theo vài phần thiếu nữ non nớt cùng ưu nhã, hai tay nâng cao. Bởi vì sợ nóng, bối giao mặc một cái áo ba lỗ màu xanh non. Động tác của cô làm cho áo trên lưng di chuyển, lộ ra một đoạn vòng eo trắng đến lóa mắt, còn có rốn nhỏ đáng yêu. Cô rõ ràng cũng không mảnh mai tinh tế, mà vòng eo kia lại mềm mại, nhỏ bé, không đủ một nắm tay. Sắc mặt Bùi Xuyên lập tức thay đổi, xoát một cái, kéo bức màn ra. Toàn bộ kỳ nghỉ mùa hè, bối giao không thấy bức màn đối diện kéo ra thêm một lần nào nữa. Nhảy theo nhạc cũng không có hiệu quả, thiếu nữ dựa theo quỹ đạo thời gian mà trưởng thành. Triệu Chi Lan tuy rằng thất vọng, cũng hiểu được điều này, cũng không thể cưỡng cầu. Tháng 9 tới, tiểu học tiến hành lên sơ chung. Sơ chung của thành phố C cách nhà ngược lại hơi xa một chút, ước chừng đi đường mất 40 phút, cùng tiểu học không ở chung một hướng. Điều khiến bối giao vui mừng chính là cô cùng Bùi Xuyên vẫn như cũ, học chung một lớp. Lớp 7 số 1 là lớp học thực nghiệm của sơ chung. Lớp học này người quen giảm đi không ít, bởi lớp này là dựa theo thành tích kiểm tra cuối kỳ tiểu học lớp 6 tiến vào. 7, 8, có 2 lớp là lớp thực nghiệm, còn lại đều là lớp bình thường. Trần Hổ Quang Vinh mà vào lớp số 6, hắn vẫn như cũ ngồi ở vị trí đếm ngược đệ nhất của lớp số 6. Lớp số 7 người quen cũng không ít, Phương Mẫn Quân, Hoa Đình, còn có đội sổ tiến vào Lý Đạt, mọi người đều là bạn học. Trần Hổ vì thế thiếu chút nữa khóc một chuyến, toàn bộ bạn cùng lứa tuổi ở tiểu khu đều vào lớp học bá, trừ bỏ hắn. Hắn lại ăn một trận đánh nữa từ cha hắn. Vào ngày đầu tiên đi học, các bạn học có thể tự lựa chọn chỗ ngồi cho mình. Hoa Đình vui mừng mà ôm cánh tay bối giao, cùng bối giao ngồi cùng nhau. Bối giao theo bản năng nhìn Bùi Xuyên, bên người anh không biết từ khi nào có một cô gái tóc ngắn mặc váy dài ngồi xuống. Bối giao ngẩn người, trong lòng khó tránh khỏi chút buồn bã, đảo mắt lại nghĩ, như thế hẳn là Bùi Xuyên cảm thấy vui hơn mới đúng. Cô nhìn không ra Bùi Xuyên có nguyện ý hay không, lại muốn làm bạn ngồi cùng bàn với mình. Nhưng là 6 năm tiểu học với vĩ tuyến 38 làm cô vẫn luôn cảm thấy Bùi Xuyên ước chừng không quá thích mình. Lúc Bùi Xuyên mới học tiểu học ngồi xe lăn, mọi người đều biết chân anh tàn tật, mà nay tới một hoàn cảnh mới, cũng không có Trần Hổ không lựa lời. Bùi Xuyên tự nhiên có người thân cận. Tiểu thiếu niên bộ dáng thanh tuyển, sau khi lắp chi giả cao cao gầy gầy, khí chất lạnh lùng, trong đám người có thể liếc mắt một cái đã thấy anh. Hiện giờ cái lớp này, hiện tại không ai biết Bùi Xuyên không có chân, anh có thể giống người bình thường cùng người khác ở chung, một khi có khởi đầu tốt liền sẽ càng ngày càng tốt. Bối giao nghĩ nghĩ, sau đó thật lòng vui vẻ thay cho anh. Ngồi cùng Bùi Xuyên là một cô gái tên Trác Doanh Tĩnh, từ thành phố bên cạnh chuyển sang học sơ chung. Các thiếu niên thiếu nữ phần lớn đều có bạn chơi cùng mình, hiếm khi có người nào là không có. Trác Doanh Tĩnh tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là ngồi xuống bên cạnh Bùi Xuyên. Chào cậu, tớ là Trác Doanh Tĩnh, cậu tên là gì? Bùi Xuyên trầm khuôn mặt, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Anh rõ ràng đã ở bàn học đầu tiên phía trước cửa sổ ngồi xuống, bối giao lại không hề lại đây. Là cảm thấy rốt cuộc thoát khỏi người tàn phế là anh sao? Bùi Xuyên tâm tình không tốt, một chút cũng không nghĩ phản ứng của bạn ngồi cùng bàn mới. Trác Doanh Tĩnh lớn lên không xinh đẹp, Thắng ở thanh tú, một đầu tóc ngắn thoải mái thanh tân. Bùi Xuyên không đáp lời, cô ta có chút xấu hổ, cũng không nhiều chuyện nữa. Thẳng đến phát xong sách, Bùi Xuyên viết xong tên, Trác Doanh Tĩnh mới nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán. Cậu chính là thủ khoa của lớp chúng ta, Bùi Xuyên. Tớ nhìn thành tích của cậu, siêu cấp lợi hại, chỉ có ngữ văn là thiếu một điểm. Góc nghiêng của người con trai mang theo vài phần trẻ con của thiếu niên lại lạnh băng. Anh khép sách lại, quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một hồi mưa thu trời trở lạnh, cây ngô đồng xanh biếc ẩn ẩn có vài miếng phiến lá bắt đầu ố vàng. Trong lòng Bùi Xuyên giống như một khối đá nặng trĩu đè ép, làm anh muốn phát giận. Mùa hè còn không có hoàn toàn qua đi, thành phố C khô ráo, anh hiện giờ cũng đã uống nước như bình thường, nhưng là ly nước chuẩn bị cho bối sao, phảng phất thành một loại thói quen. Đang lúc hoàng hôn, anh đột nhiên vặn ly nước ra, ngửa đầu một ngụm uống sạch sẽ. Lúc tan học, bối giao không cùng Hoa Đình đi cùng nhau, động tác của cô chậm mới cất xong sách tiếng Anh mới, bóng dáng Bùi Xuyên đã biến mất ở phòng học. Bùi Xuyên! Trước đây anh đều sẽ chờ mình, hôm nay anh không quay đầu lại, đã đi xa. Bối giao hoảng loạn, cất sách bài tập cùng hộp bút vào, đeo cặp sách trên lưng rồi đuổi theo anh. Gấu trúc nhỏ vung vung, bút trong hộp bút cũng va chạm đến lách cách. Bùi Xuyên nghe thấy được tiếng bước chân phía sau, khóe môi nhấp ra một tia không vui cùng lạnh lẽo, cúi đầu đi về phía trước. Bùi Xuyên! Thanh âm thiếu nữ ngọt thanh, cô thở hồng hộc. Cậu đi chậm thôi, chờ tớ với. Hoàng hôn đem thân ảnh bọn họ kéo đến thật dài, bối giao rốt cuộc đuổi theo anh. Cậu làm sao vậy, không phải muốn cùng nhau về nhà sao? Anh lãnh đạm nói. Cậu cùng Hoa Đình về đi. Bối giao hạnh nhi mắt nghi hoặc. Nhà Hoa Đình không ở hướng này. Hắn càng tức giận. Đừng đi theo tớ, cậu có phiền hay không? Bối giao có chút khổ sở, cô không rõ Bùi Xuyên vì cái gì tức giận, thiếu nữ cũng có chút ủy khuất. Nhà tớ ở hướng này mà. Bùi Xuyên từ nhỏ đến lớn chỉ có hai loại cảm xúc, hoặc là lãnh đạm, hoặc là hung dữ. Hiện giờ anh ở trạng thái hung dữ, nếu anh không đi nhanh, chân lắp chi giả nhìn không ra dị thường. Nhưng anh hôm nay như là giống với giận dỗi, bước nhanh đi về phía trước. Trên đường, khi đi qua Lý Đạt cùng Trần Hổ ngốc, họa tào, cái người đang đi siêu cấp nhanh kia là Bùi Xuyên. Mãi cho đến khi khai giảng đã được một thời gian, Bùi Xuyên cùng bối giao cũng không có hòa giải. Chiều thứ sáu hôm đó, đến tổ một làm trực nhật, trong đó có bàn của Bùi Xuyên. Trên bàn Bùi Xuyên, sách bị bạn học sắp xếp bàn ghế làm rối loạn, ánh mắt Trác Doanh Tĩnh sáng lên, giúp bạn ngồi cùng bàn lãnh đạm sắp xếp lại sách. Giữa bọn họ cũng không có sở hà hán giới mà thiếu niên lạnh như băng vẽ ra. Bùi Xuyên cầm cây lau nhà trở về, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Ai cho cậu đụng đến đồ vật của tôi? Đôi mắt đen của anh nhìn chăm chú, khi không cười có chút đáng sợ. Trác Doanh Tĩnh bị dọa tới. Tớ chỉ là giúp cậu sửa. Không cần, anh nói. Cậu như thế là sao? Trác Doanh Tĩnh rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cô ta mấy ngày nay đối với Bùi Xuyên mặt lạnh, ủy khuất cực kỳ. Tớ rõ ràng là có lòng tốt, muốn cùng cậu làm bạn tốt. Các bạn học đều ở cửa sau phòng học tranh đoạt cây chổi, trong phòng học nhất thời an tĩnh. Ngô đồng rơi xuống vài cái lá cây, gió thu thổi bay lên. Anh cong cong môi, khuôn mặt lạnh băng của thiếu niên mang theo vài phần trào phúng. Làm bạn, cậu muốn cùng một người tàn phế không có chân làm bạn sao? Trác Doanh Tĩnh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đôi mắt cô ta không chịu khống chế mà nhìn xuống chân của thiếu niên. Chỉ trong nháy mắt như vậy, cô ta cảm thấy Bùi Xuyên đang tiến hành trò đùa dai, giống như tất cả thiếu niên mười mấy tuổi ở dậy thì vậy, lấy trêu cợt con gái làm trò vui. Cậu cho rằng tôi đang nói đùa à? Bùi Xuyên đè thấp tiếng nói, ngữ khí lạnh lạnh. Cẳng chân của tôi, 4 tuổi đã bị chặt đứt, hiện tại chỗ đó chỉ có hai đoạn còn lại của chân đã bị cụt lắp chân giả. Muốn nhìn sao? Tiếng cãi nhau ầm ĩ của các bạn học ở phía sau phòng học lập tức đi xa. Trác Doanh Tĩnh bị giọng nói nhẹ nhàng mà đầy áp lực và trào phúng ép hỏi, sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau một bước. Cô ta nhìn cũng không dám nhìn Bùi Xuyên lên một cái, lảo đảo chạy đến phía sau phòng học, chỗ để dụng cụ lấy khăn đi. Thời điểm Trác Doanh Tĩnh ở sát cửa sổ đều là tay run rẩy, Cô ta đứng ở ban công bên ngoài, từ pha lê trong suốt nhìn Bùi Xuyên. Thiếu niên cong eo, cầm cây lau nhà cùng mọi người cùng nhau lau sàn. Trong phòng học cho bụi đầy trời, mặt anh không biểu tình, không giống các bạn học khác vừa quét rác vừa đùa giỡn. Anh lặp lại động tác đơn điệu, an tĩnh, trầm mặc, phảng phất người vừa mới nói những lời cực đoan ác ý đó không phải anh nói với cô ta, mà là chính cô ta phán đoán. Trác Doanh Tĩnh cảm thấy hoang đường đáng sợ. Cô ta đem theo khuôn mặt tái nhợt lau xong cửa sổ, cuối cùng rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, muốn nghiệm chứng đây không phải là một lời ác liệt vui đùa. Trác Doanh Tĩnh lại kéo lại một bạn học nữ từ nhà vệ sinh đi ra, thấp giọng hỏi. Cậu có biết chân của Bùi Xuyên lớp chúng ta? Nữ sinh kia kinh ngạc mà nhìn Trác Doanh Tĩnh, nhớ tới Trác Doanh Tĩnh là bạn ngồi cùng bàn mới của Bùi Xuyên. Ánh mắt nữ sinh đắn đo 2 giây, tựa đồng tình lại tựa thở dài mà nhìn Trác Doanh Tĩnh, sau đó cũng hạ giọng nói. Cậu ấy không có cẳng chân, nghe nói là lắp chi giả. Cậu nhìn kỹ tư thế đi đường của cậu ấy, cùng người bình thường là không có giống nhau. Trác Doanh Tĩnh giống như sét đánh. Cô ta có như thế nào cũng không thể tưởng tượng được người con trai đạm mạc thanh lãnh có khuyết tật đáng sợ như vậy. Con đường đi ra vườn trường của sơ trung có một trận bóng rổ. Thời điểm Bùi Xuyên đeo cặp sách đi qua, một quả bóng rổ lập tức bay qua. Anh giơ tay, vững vàng tiếp được quả cầu suýt nữa đập vào mặt anh. Mấy thiếu niên bên kia sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Một thiếu niên nhặt bóng nói. Thực xin lỗi, chúng tớ không phải cố ý, cậu không sao chứ? Không có việc gì. Cậu phản ứng thật nhanh, thân thủ cũng tốt, có rảnh cùng nhau chơi bóng đi. Bùi Xuyên lần đầu tiên nghe được khen ngợi như vậy, cảm thấy vừa châm chọc vừa buồn cười. Anh không đáp lời, đeo cặp sách bước ra sân bóng rổ. Bùi Xuyên thực sự không vui. Kỳ thật, anh cũng không nghĩ tới chuyện mà mình để ý nhất có một ngày sẽ bị chính mình nói ra những lời cực đoan như vậy. Nhưng mà Bùi Xuyên so với tưởng tượng của mình, anh bình tĩnh hơn nhiều. Anh cơ hồ có thể đoán được sự biến đổi tâm lý của Trác Doanh Tĩnh. Cô ta sẽ đi hỏi rõ với những bạn học khác, sau đó dần dần xa cách mình. Nếu nghiêm trọng nói, cô ta sẽ đi nói với giáo viên xin đổi người cùng bàn. Vòng qua con đường nhỏ ngoằn ngoèo là vài cây thạch lựu, chúng nó đã đi qua thời nở hoa, ở mùa thu có vài nhánh cây điêu tàn. Chỗ sâu bên trong cây, Bối Dao ôm đầu gối ngồi ở trên tảng đá, cặp sách bị cô ôm vào trong ngực. Cô mặc đồng phục màu đỏ trắng, vừa thấy Bùi Xuyên đi qua, cô chạy nhanh theo đi lên. Bùi Xuyên! Cô ôm cặp sách của mình. Hôm nay thầy Tần giảng đề toán học cuối cùng, tớ nghe không hiểu, cậu có hiểu không? Anh trầm mặc, mắt nhìn thẳng. Không. Vậy tớ trở về xem hiểu rồi giảng cho cậu được không? Không cần. Cậu tức giận sao? Không có. Cô cắn môi, không nhịn được cười. Bùi Xuyên, cậu có thể đổi tên thành Bùi Không Vui. Bùi Xuyên tức giận cực kỳ. Anh cũng không rõ mình đang tức giận cái gì, thậm chí nhìn cô là ấu trĩ không có lý do. Bùi Không Vui lạnh mặt, đôi mắt đen nhánh nhìn cô một cái. Bối Dao nói, cậu đừng không vui nhé, tớ đem cửu liên hoàn của tớ tặng cho cậu được không? Cô cúi đầu, từ cặp sách lấy ra một cái cửu liên hoàn tinh xảo. Đây là Bối Lập Tài mua riêng cho cô, Bối Dao còn chưa có bỏ ra chơi, nghe nói rất khó giải. Cô cười cười lắc cửu liên hoàn, nó đinh đinh đinh rung động. Bùi Xuyên lạnh mặt tiếp nhận. Ở trong tầm mắt kinh ngạc của cô, một vòng giải một vòng mà giải, toàn bộ cửu liên hoàn được giải không quá 2 phút. Anh lại nhét đến trong tay cô, không nói một lời đi về phía trước. Bối Dao ôm cửu liên hoàn giải đến chỉnh chỉnh tề tề, sửng sốt một chút lại theo đi lên. Gió thu gợi lên mái tóc đen của thiếu niên. Cô vừa đi vừa cúi đầu đem cửu liên hoàn nghịch loạn. Bối Dao tự mình giải, lại như thế nào cũng không giải được. Bối Dao cũng không tức giận anh lãnh đạm, cô đi ở bên cạnh người anh, nhẹ nhàng hát. Cô hát chính là album của Dung Tổ Nhi năm 2003, Ta Kiêu Ngạo. Vì ta viết lại nửa đời sau. Bối Dao thanh âm vừa nhẹ lại mềm, ca hát rất êm tai. Bùi Xuyên thả chậm bước chân, cùng cô sóng vai đi cùng một chỗ. Thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng, rõ ràng là mùa thu, lại mang theo mùa xuân ôn nhu cùng tinh thần phấn chấn. Bùi Xuyên, cậu cảm thấy cô dạy ngữ văn có đẹp không? Bùi Xuyên dừng một chút. Khó coi. Hử? Bùi Giao có chút thất vọng. Cô dạy ngữ văn là nữ nhân thanh thuần động lòng người. Trong trí nhớ của Bùi Giao, khi sơ nhị lúc cô gầy đi cũng giống dạng khí chất này. Khẳng định sau này Bùi Xuyên cũng cảm thấy mình khó coi. Bùi Xuyên, chúng ta hòa giải đi. Anh nhấp môi. Nhà bà Chu mới có một con chó nhỏ. Thấy tớ sẽ sủa, mấy ngày nay tớ về nhà đều thấy sợ. Bùi Xuyên đột nhiên quay người, rũ mắt nhìn cô. Anh gằn từng chữ một. Cho nên, tác dụng của tớ chính là vì đuổi chó cho cậu. Trong mắt hạnh của cô, hình ảnh bộ dáng giờ phút này của anh, sau đó cặp mắt kia chậm rãi cong lên tới, giống như là khắp nơi sắc hoa đào đầy trời, vô cùng động lòng người. Không phải, cậu ở bên cạnh tớ thì tớ không sợ hãi. Nếu nó xông tới, tớ sẽ bảo hộ cậu. Quả cầu đang phình lên trong lòng anh như là bị đâm một cái, bỗng nhiên nhụt chí. Về đến nhà, cô do dự hỏi anh. Bùi Xuyên, chúng ta hòa giải rồi sao? Anh nói. Cầm miệng, về nhà. Bối Giao hiểu ý anh, vui vẻ mà cười. Bùi Xuyên cảm thấy chính mình đặc biệt không biết cố gắng, rõ ràng không có ý định dễ dàng tha thứ cho Bối Giao như vậy, chính là không thể hiểu được, lại hòa giải. Trác Doanh Tĩnh đi tìm giáo viên yêu cầu đổi chỗ, cô ta ấp úng không dám nói nguyên nhân, vì thế chỗ ngồi rốt cuộc đổi không thành. Mùng 1 mùa xuân của học kỳ sau, đối với trong tiểu khu của bọn họ đã xảy ra một chuyện lớn. Nhà của Phương Mẫn Quân ở nội thành trung tâm mua phòng ở. Cả 5 người một nhà liền dọn ra khỏi tiểu khu. Chuyện này cũng như trí nhớ của Bối Giao giống nhau như đúc. Nhà Phương Mẫn Quân sẽ dần dần có tiền, bởi vì 2 năm sau giá nhà sẽ tăng lên. Một đoàn thiếu niên lưu luyến không rời mà nhìn Phương Mẫn Quân ngồi trên xe máy. Bối Giao cũng đi tiễn cô ta. Năm nay Bối Giao còn chưa cao lên, chỉ có thể đứng ở phía sau đám người. Cô tích cóp 1 tháng tiền tiêu vặt, mua cho Phương Mẫn Quân một cái ví tiền hình thỏ con. Phương Mẫn Quân cao ngạo tiếp nhận quà tặng của mỗi người, sau đó dương cằm gật gật đầu. Bùi Xuyên ở nơi xa lạnh lùng nhìn, có vẻ cùng bọn họ không hợp nhau. Bối Giao tích cóp tiền tiêu vặt, anh biết. Một tháng này cô đều không có mua một cái kẹo nào, bất luận một chai đồ uống gì. Bối Giao dùng sức vẫy vẫy tay. Mẫn Mẫn, phải về chơi nha. Phương Mẫn Quân nhìn các thiếu niên thiếu nữ ở phía sau, trong lòng trừ bỏ tràn đầy vui sướng vì dọn tới nhà mới, cuối cùng lại có chút phiền muộn. Cô ta sờ túi tiền, biểu tình phức tạp nhìn Bối Giao. Phương Mẫn Quân cùng Bối Giao so sánh hơn 10 năm, cô ta cũng không thích Bối Giao. Chính là cũng không có cách nào chán ghét cô. Bối Giao như là ánh trăng nhu hòa, không có một tia sắc bén góc cạnh. Nhưng mà nhìn Bối Giao tinh xảo lại mang theo ngũ quan phúng phính của trẻ con, trong lòng Phương Mẫn Quân cơ hồ theo bản năng dâng lên nguy cơ. Hiện tại Bối Giao nhìn như là cô bé ngốc manh. Nếu có một ngày cô biến thành thiếu nữ mỹ lệ thì sao? Vậy chính là cô ta có một thứ duy nhất để so với Bối Giao cũng không còn sao. Không sao, tớ còn học một trường học với các cậu mà. Phương Mẫn Quân xua xua tay, ngồi trên xe rồi đi. Cuối mùa xuân, Trần Hổ cùng Lý Đạt đang đi đào tổ kiến. Bùi Xuyên xuống lầu vứt rác, đúng lúc đi qua chỗ rẽ nhìn thấy. Lý Đạt cười hì hì nói. Trần Hổ, cậu mấy ngày nay đều không vui, có phải hay không là vì Phương Mẫn Quân đi rồi? Không có. Cậu đừng gạt tớ, cậu thích cô ấy có phải hay không? Trần Hổ lỗ tai đều đỏ lên. Đi, không phải, không phải. Cậu thích cô ấy thì nói với cô ấy đi, hoặc là tan học đưa cô ấy về nhà. Trần Hổ ỉu xìu nói. Tớ cũng muốn, nhưng chị họ tớ nói khoảng cách sinh ra cái đẹp. Con gái đều không thích con trai dính người, thân cận quá sẽ xem mình như là anh trai. Chờ tớ lớn lên vừa cao lại đẹp trai, tớ liền đi tìm Mẫn Mẫn. Bùi Xuyên nắm chặt túi rác, chờ bọn họ đi rồi, anh mới đi ra ngoài ném rác đi. Ngày hôm sau tan học, Bối Giao phát hiện Bùi Xuyên đã hòa giải với cô, không có chờ cô, lại một mình đi rồi. Bối Giao gần đây cảm thấy rất có nguy cơ, bởi vì ở trong trí nhớ của cô, cha mẹ Bùi Xuyên sơ chung đã ly hôn, mà hiện tại tựa hồ còn chưa có xảy ra. Sắp nghênh đón sơ nhị sẽ phát sinh rất nhiều sự kiện lớn. Tỷ như Bùi Xuyên tính cách sẽ đại biến. Tỷ như Phương Mẫn Quân diện mạo bắt đầu thay đổi. Minh Tinh Thường Tuyết bởi vì chen chân vào gia đình người khác mà bị dư luận ném đá. Mà bối sao, cô rốt cuộc đã có ký ức năm nhất cao trung. Cô nhìn trong gương khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mại của mình. Trong trí nhớ, qua một mùa đông này, cô sẽ giống như bướm phá kén mà bắt đầu lột xác. Ký ức quá mơ hồ xa xăm, bối giao thậm chí hoài nghi cô thật sự sẽ biến thành hoa hậu giảng đường cao trung làm người người kinh diễm sao. Mùa đông năm 2003, tuyết rơi đầy toàn bộ tiểu khu, núi xanh trong khoảnh khắc đầu bạc. Trên TV, các loại tin tức đều bị Thường Tuyết chiếm đầu đề. Ngày xưa, ngọc nữ thế nhưng thành tiểu tam, phú hào Hồng Kông vì người đẹp mà vứt bỏ vợ con. Thường Tuyết ngã bước, hình tượng cao lãnh tan vỡ. Bộ phim điện ảnh mới của Thường Tuyết, phòng bán vé gặp phải nguy cơ. Đủ loại tin tức ác liệt ảnh hưởng rất lớn, mọi người ăn xong cơm chiều liền vây quanh người trước TV xem tin tức như vậy. Các fan hâm mộ của Thường Tuyết cũng không dám tin tưởng cái tin tức này, còn có ý đồ làm sáng tỏ. Đương sự Thường Tuyết vẫn luôn không có lộ diện. Không biết ai chỉnh Thường Tuyết, chuyện này quan hệ xã hội cuối cùng vẫn là không có làm tốt, giống như núi lửa phun trào, tin tức Thường Tuyết làm tiểu tam truyền khắp ngõ lớn, ngõ nhỏ. Nhân thiết ngọc nữ gần 10 năm không còn tồn tại nữa. Từ đây, Thường Tuyết rời khỏi sân khấu của một minh tinh. Triệu Chi Lan nghẹn họng, nhìn chân chối tin tức che trời lấp đất cùng các loại báo chí. Bà nhịn không được cảm thán nói. Thật là, có đôi khi thật đúng là nói không chừng. Thường Tuyết xuống dốc, điều mà Triệu Tú kiêu ngạo nhất đã không còn. Ngược lại dưới ảnh hưởng như vậy, xuất hiện một loại kỳ dị xấu hổ. Triệu Tú vẫn luôn đem Phương Mẫn Quân lui tới đắp nạn theo hình tượng của Thường Tuyết. Hiện giờ, Thường Tuyết bị bắt rời khỏi giới giải trí. Phòng chừng Triệu Tú không bao giờ nguyện ý để cho Phương Mẫn Quân cùng Thường Tuyết liên hệ đến. Bối Giao nhìn tin tức này, nhíu mày trầm tư. Nếu Phương Mẫn Quân cuối cùng lớn lên không giống Thường Tuyết như vậy, đối với Phương Mẫn Quân mà nói, chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Nhưng Phương Mẫn Quân đã dọn ra khỏi tiểu khu, hiện giờ lại là nghỉ đông. Không biết Phương Mẫn Quân là tình huống như thế nào? Bối Giao có chút lo lắng cho cô ta. Tuy rằng Phương Mẫn Quân có chút cao lãnh, nhưng rốt cuộc không phải người xấu tội ác tày trời. Cô nhớ tới nhà Bùi Xuyên có di động cùng điện thoại. Bên ngoài tuyết rơi lớn, Bối Giao ôm bài tập nghỉ đông của mình đi đến nhà Bùi Xuyên. Bùi Hạo Bân mở cửa, mặt mày giãn ra. Là Bối Giao à, bên ngoài lạnh lẽo, mau vào đi. Cảm ơn chú Bùi ạ. Tiểu Xuyên ở trong phòng, để chú đi gọi nó. Dì tưởng không ở nhà, Bối Giao tùy tiện ngồi nhé. Bối Giao liên thanh nói cảm ơn. Nhà Bùi Xuyên sạch sẽ ngăn nắp, Bùi Hạo Bân là quân nhân, cho nên trong phòng đồ vật bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Đây là lần thứ hai từ lúc nhỏ đến bây giờ, Bối Giao đến Bùi gia. Bùi Xuyên cũng không thích không gian riêng tư bị xâm phạm, cho nên Bối Giao vẫn luôn luôn tôn trọng sự kiêng kỵ này của anh. Bùi Hạo Bân cẩu thả, lại không nghĩ nhiều như vậy. Cửa phòng ở tận cùng bên trong đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Bùi Hạo Bân mở ra. Bối Giao vừa quay đầu liền thấy một Bùi Xuyên rất nhiều năm chưa thấy. Ngoài cửa sổ tuyết rơi lớn, anh ngồi ở bàn học lắp ráp một cái dụng cụ kỳ quái mà cô nhìn không hiểu. Thiếu niên thân hình vẫn như cũ hơi đơn bạc, anh ngồi trên xe lăn, trên đùi che lại bằng cái thảm rất dài màu đen. Anh quay đầu liền thấy Bối Giao đang ôm sách. Không khí trong một cái chớp mắt an tĩnh. Bối Giao lần đầu tiên biết anh ở nhà đều là không mang chi giả, chỉ cần trước mặt người khác Bùi Xuyên vĩnh viễn mang chi giả, thế cho nên làm người quên mất anh trước nay đều không có chân. Bộ cảm biến trong tay Bùi Xuyên tích tích hai tiếng. Anh rũ mắt, đốt ngón tay rõ ràng bắn ra, nó vỡ vụn. Bùi Hạo Bân nói, Tiểu Xuyên à, Bối Giao tới, các con cùng nhau chơi, cha có việc phải đi ra ngoài. Bùi Hạo Bân quần áo đều không kịp thay, vội vàng ra ngoài. Thất thần làm cái gì? Lại đây. Bối Giao xấu hổ cực kỳ, cô giống như khi còn nhỏ co quắp giống nhau. Sau khi tiến vào phòng anh, hô hấp đều nhịn không được, thả nhẹ. Bài tập không làm được sao? Không phải. Bối Giao ôm chặt bài tập nghỉ đông, hỏi anh. Cậu có thể liên hệ được với Phương Mẫn Quân không? Bùi Xuyên ngước mắt, lạnh như băng, đọc từng chữ. Xen vào việc người khác. Cậu ấy cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, cậu không lo lắng cho cậu ấy sao? Bùi Xuyên dừng một chút, anh cảm thấy có chút buồn cười. Bối Giao đem anh nghĩ đến thật tốt quá. Phương Mẫn Quân là ai? anh dựa vào cái gì để ý cô ta chết sống tốt xấu? Nhưng mà trong ánh mắt nghiêm túc của cô, những lời này anh lại theo bản năng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net